năm sáng niềm tin vững vàng giữa đất Bình Dương, từ ban công vươn tầm cao khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin tiên phong thủ tinh ống nghiệm, 2000 chính bé chào đời vì dấu mốc son tình nhân. 25 năm sáng niềm tin chuẩn vang điều chị mẹ bé tầm soát ung thư sớm hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ năm sẽ giữ môi trường xanh, chung tay vì tết nghĩa tình vươn tầm hai. Phủ san nhi thắp ước mơ, bao năm mỏi tiếng trẻ thơ, nước mắt hòa cùng hy vọng tìm về mái nhà yêu thương. Phủ san nhi thắp ước mơ, tiếng phong thủ tinh ấu yên, 2000 chiến bác chào đời vỡ hòa hạnh phúc gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chúa.